đã một thời tình thâm. Chương 83, phân nhóm KPL. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần đầu tiên, chiến đội êm lại lần nữa tiến vào giai đoạn tập huấn căng thẳng. Hiện tại đã là cuối tháng 7, cách giải mùa thu vào tháng 9 vẫn còn hơn một tháng thời gian. Nhà sản xuất trong thời gian này tiến hành update phiên bản mới và điều chỉnh số liệu của không ít tướng là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhà sản xuất mỗi lần điều chỉnh thông số đều cần phải nhanh chóng thích ứng, đây gọi là một đời vá một đời thần. Cứ như vậy, những con tướng ở mùa giải trước luôn bị cho ngồi ghế lạnh không được ra trận, thì chỉ nhà sản xuất điều chỉnh một chút, mùa giải này liền có thể biến thành tướng được các chiến đội lớn chào đón. Câu gốc y dai bô đinh y dai sen, ở đây có ý chỉ nội dung của game nào đó sau khi được update. Gia bô đinh ý chỉ chắp vá, bởi vì thông số bị thay đổi trong một khoảng nhất định nào đó mà dẫn đến sự mất cân bằng trong game, như phiên bản trước có những kỹ năng tướng rất tốt sau khi thay đổi thì trở nên rất gà, mà những tướng yếu trong phiên bản trước lại được power up lên thành đại lực sĩ. Khiến mọi người kinh hỉ hơn là chị Tần Như, nhà phân tích số liệu, sau khi nhà sản xuất có sự điều chỉnh, rất nhanh chị đã làm ra một bảng biểu gửi cho tất cả mọi người. Trong tờ bảng biểu có phân tích kỹ số liệu của mỗi con tướng sau khi được điều chỉnh, tính sát thương của mỗi kỹ năng được thêm vào sau mỗi lần tăng cấp vân vân, toàn bộ đều được tính toán rất rõ ràng. Tất cả các năng lực đơn chiến và năng lực đoàn chiến của mỗi con tướng được cô tổng hợp thành một bảng xếp hạng, phân thành nhóm T0, cũng chính là những tướng mạnh nhất phiên bản cần ban hoặc giành. Nhóm T1 là những tướng tương đối mạnh, có thể lấy ra khi thi đấu nhưng khả năng bị ban thấp và không bị kiêng dè quá mức. Nhóm T2 là những tướng chỉ thích hợp xuất hiện trong những đội hình nhất định, có khả năng bị ban. Và nhóm T3 là những tướng dùng để tùy tiện chơi và luyện tay trong trận giao hữu, không thích hợp lấy ra thi đấu. Mỗi phiên bản mới đối với tuyển thủ KPL lại là một lần tẩy bài, tuyển thủ theo không kịp phiên bản mới sẽ rất nhanh bị KPL đào thải. Tiêu Minh Hiên tập hợp tất cả đội viên lại, dựa theo số liệu phân tích của Tần Như, để mọi người tìm hiểu tướng đã bị điều chỉnh gần đây nhất một lần. Sau khi đã làm quen với kỹ năng và tiết tấu của các tướng bị điều chỉnh, mọi người mỗi ngày đều tăng thêm 3 tiếng đồng hồ luyện tập chuyên về công thủ tướng. Mà thời gian buổi tối chính là thời gian quan trọng nhất trong ngày. Năm cậu nhóc bên Thanh Huấn Doanh sẽ tới đây cùng họ đánh trận huấn luyện. Trận huấn luyện 5v5 chính là mấu chốt của việc bày binh bố trận và huấn luyện chiến thuật. Tiêu Minh Hiên sẽ thử các loại đội hình hệ thống khác nhau, xem xét hiệu quả, tìm cách mới. Trong quá trình này, mọi người cũng không ngừng luyện sự ăn ý với nhau. Trong huấn luyện lặp đi lặp lại mỗi ngày một cách máy móc, mọi người tựa như quên hết ngày tháng, cảm giác bản thân biến thành một người máy vậy. Thời gian trôi qua nhanh như gió, nháy mắt đã tới cuối tháng 8, Liên minh bắt đầu tuyên bố mùa giải mới, chiến đội êm cũng đi chụp ảnh tuyên truyền để giao cho phía Liên minh. Tiêu Minh Hiên đang vì việc này mà phát sầu, kết quả Tần Như đã đặt lịch xong tại một công ty quảng cáo, làm ra hai phương án tuyên truyền đưa cho mọi người xem. Phù Âm nhịn không được mà khen, chị Như làm việc quá có hiệu suất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tần Như từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, nhìn cô một mắt rồi nói. Các em chỉ cần để tâm đến trận đấu, những việc khác cứ giao cho chị là được. Khóe miệng Tiêu Minh Hiên khẽ động tựa hồ muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng chỉ buông ra 3 từ. Vất vả rồi, Tần Như lắc đầu, xác định chọn phương án nào thì báo cho tôi sẽ cùng bên chụp ảnh sắp xếp thời gian. Nhìn bóng lưng cao gầy lúc rời đi của cô, tâm tình Tiêu Minh Hiên có chút phức tạp. Phù Âm lén lút nhìn anh một cách, phát hiện huấn luyện viên chỉ ngẩn ra có 3 giây, liền hồi thần, mỉm cười nói. Đoàn đội là của mọi người, đây là lần đầu chúng ta quay chụp tuyên truyền, hy vọng có thể tạo ra hiệu quả tốt nhất, phương án thì mọi người tự quyết định đi. Mỗi người nhìn qua một lượt, sau đó chúng ta bầu chọn. Kết quả bầu chọn cuối cùng, đa phần mọi người đều thích phương án thứ hai. Thiết kế của phương án này khá thú vị, khi chụp ra hình thì có cảm giác giống như đang ở thời kỳ khoa học kỹ thuật trong tương lai. Các đội viên đều mặc đồng phục đặc công trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, đầu tiên các thành viên sẽ đi trong thang máy có không gian viễn tưởng đủ kiểu để lên sân khấu, sau đó, 5 thành viên chủ lực mỗi người sẽ có một cảnh quay riêng, cuối cùng là tập hợp tại quảng trường, trên bầu trời xuất hiện phù hiệu mờ ảo. Êm cả 5 người cùng ngẩng đầu nhìn về logo đội, cuối cùng màn hình sẽ xuất hiện tuyên ngôn của chiến đội. Mục tiêu của chúng tôi chỉ có quán quân. Sau khi quyết định phương án, Tần Như rất nhanh liên hệ với công ty quảng cáo, đặt lịch 3 ngày sau tới quay. Đồng phục đều dựa theo số đo của mọi người mà chuẩn bị, đồ mà Phù Âm phải mặc là một bộ đồ da liền thân, tóc cột cao tạo hình của một nữ đặc công đặc biệt lưu loát. Tạo hình của cô vừa được hoàn thành, khiến cho mọi người đều kinh diễm, đến cả đạo diễn cũng không nhịn được mà than. Cô Phù, cô có thể làm nữ chính phim điện ảnh được rồi đấy. Có hứng thú quay vài cái quảng cáo chính diện không? Phù Âm lễ phép mỉm cười, nói, cảm ơn đạo diễn, tôi còn phải chuyên tâm vào thi đấu. Các thành viên còn lại cũng thay phiên đi ra từ phòng trang điểm, con ngươi của đạo diễn thiếu chút nữa là rớt ra, quay đầu nói với Tần Như. Cô Tần, cô không phải nói, đây là chiến đội game thủ sao? Sao ai cũng đẹp thế này, các cô tính dựa vào nhan sắc đoạt giải quán quân sao? Mọi người đều bị chọc cười, Tần Như ít cười cũng nở nụ cười, nói. Đội viên của chúng tôi không chỉ đẹp mà kỹ thuật cũng rất tốt. Đạo diễn cảm thán, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Thời Việt mặc trên người một thân tây trang đen, biểu tình lạnh nhạt, trên mắt đeo cặp kính đen. Anh vừa đi từ phòng trang điểm ra, mọi người đều bị dọa nhảy dựng, khuôn mặt của anh tuấn tú cường tráng, đeo cặp kính đen che đi đôi mắt, chỉ lộ ra đôi môi đang mím chặt có chút giống boss phản diện lạnh lùng trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Phù Âm nhịn không cười mà cười đi đến bên cạnh anh, nói. Anh không thể cười một cái sao? Cái mặt lạnh này của anh rất giống nhân vật phản diện đấy. Thời Việt nghe lời mà kéo khóe miệng, nhìn cô cười một cái. Như vậy còn giống phản diện không? Phù Âm vừa lòng gật đầy. Tốt hơn rồi, mọi người, chấm, Việt thần cao lãnh thế mà lại nghe lời như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng đội đồng thời bị đứng hình, đặc biệt là mấy cậu nhóc bên Thanh Huấn Doanh đi theo xem náo nhiệt đều là vẻ mặt không dám tin tưởng, bọn họ còn cho rằng bản thân nhìn thấy một kẻ giả mạo Việt ca. Đạo diễn rất vừa lòng nói, đội trưởng Thời chút nữa lúc quay cậu nên dùng biểu cảm này, quá đẹp trai rồi, fan của cậu nhất định sẽ kích động đến hú hét. Mọi người dưa theo kịch bản ban đầu mà quay. Tuy rằng mọi người đều có vẻ ngoài không tệ, nhưng dù sao cũng không tốt nghiệp ngành điện ảnh chuyên nghiệp, khó tránh khỏi bị căng thẳng ngượng nghịu, phải quay rất nhiều lần. Đặc biệt là Thời Việt mỗi lần đối diện với ống kính cười nhìn rất cứng ngắc, cần phải có Phù Âm đứng bên cạnh chọc anh thì anh mới cười tự nhiên được. Thế là đạo diễn liền bắt Phù Âm đi lao đông, công việc chính là chọc đội trưởng cười. Phù Âm tiếp nhận nhiệm vụ, thế là quá trình quay chụp trở nên thuận lợi hơn nhiều. Mọi người trong chiến đội liền hai mắt nhìn nhau. Rõ ràng chỉ là đi quay quảng cáo, vì sao cứ có cảm giác như đang bị tống cho một họng cầu lương thế nhỉ? Sau khi quay xong video tuyên truyền, thợ quay phim lại giúp mọi người chụp thêm hai bộ ảnh với hai loại trang phục khác, một tấm chung và mỗi người chụp riêng. Mỗi lần giới thiệu trên giải đấu KPL, chiến đội và đội viên đều sẽ có hình, những bộ ảnh này cũng sẽ giao cho bên liên minh. Hôm nay mọi người đều trang điểm, làm tạo hình, ảnh chụp cũng rất tinh xảo. 3 ngày sau, trong sự mong đợi của mọi người, cuối cùng công ty quảng cáo cũng gửi lại thành phẩm cuối cùng. Lưu Tư Nguyên phấn khích nói, ảnh tuyên truyền của chúng ta ngầu quá đi. Diệp Phong nhìn bản thân trong ảnh, mặt dày nói, sau này rời đội rồi, có nên xem xét gia nhập vào giới giải trí không ta? Tớ cảm thấy tớ ăn mặc như vậy rất đẹp trai đấy. Lục Thanh Vũ cười híp mắt nói, tớ cũng thấy vậy, chúng ta cùng nhau gia nhập đi. Thời Việt nhíu mày, hai người có thể giữ chút mặt mũi không? Phù Âm cười híp mắt dùng tay chống cằm xem video, sau khi xem đi xem lại mấy lần, liền đưa ra một kết luận. Video này thật sự quá hào nhoáng. Tuần tuyên truyền chính thức bắt đầu, tất cả 12 chiến đội trong mùa giải KPL này đều trước sau đăng video tuyên bố. Video của chiến đội êm quả nhiên nhận được không ít lời bình luận tốt, không ít fan điên cuồng chia sẻ, trong bình luận cũng có rất nhiều câu như. Nhan sắc tốt như vậy còn chơi game làm gì, đi đóng phim được rồi. Chiến đội này có độc sao, có thể ai cũng đẹp như vậy? Các người tính dùng nhan sắc áp chế đối thủ sao? Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, lại cứ thích dựa vào tài hoa. Đương nhiên trong đó cũng có không ít lời chế nhạo, rất nhiều người nói, một chiến đội mới lại mong ước giải quán quân cũng quá điên khùng rồi. Nhưng đa phần dân mạng đều biểu thị, chiến đội không muốn giành giải quán quân thì không phải chiến đội tốt, chiến đội mục tiêu đã đưa là tuyên ngôn mang theo sự cổ vũ sĩ khí. Mục tiêu của chúng tôi là quán quân, không có bất kỳ vấn đề gì cả. Bởi vì mục tiêu của các chiến đội mạnh cũng đều là quán quân. Quán quân chỉ có một, cuối cùng rơi vào tay ai, thì chỉ có dựa vào bản lĩnh thôi. Giữa tháng 9, theo những tấm ảnh tuyên truyền của 12 chiến đội kết thúc, ban tổ chức KPL bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa giải này vẫn như cũ phân thành hai khu vực là giải phía Tây Thành Đô và giải phía Đông Thượng Hải, giai đoạn BP8 vị trí trận thường quy từ quy tắc BO33 trận thắng 2, đổi thành quy tắc BO55 trận thắng 3. BO3 biến thành BO5 đối với chiến đội mà nói tương đương với việc phải đánh gấp đôi số chân, trước đây 3 chân chỉ cần đánh 2 trận thắng là có thể kết thúc rồi, nhưng hiện tại có khả năng phải đánh hẳn cả 5 trận mới quyết định được thắng thua, điều này càng yêu cầu gắt gao về chịu được áp lực tâm lý tố chất cơ thể của các tuyển thủ. Sau khi công bố quy tắc đấu, ban tổ chức theo sau đưa ra bảng sắp xếp phân nhóm. Đây mới là thứ mà tất cả các tuyển thủ chú ý nhất. Căn cứ chiến đội êm đặt tại Thượng Hải, liên minh bên đó xem xét việc họ là đội mới, liền không bắt bọn họ phải di chuyển, phân họ vào khu vực phía đông. Đồng thời được phân vào khu vực phía đông còn có chiến đội Hào Môn Ly và Ai, hai chiến đội luôn đứng trong tứ cường luôn vào tới trận lập hậu thực lực tổng cực mạnh. Thực lực của chiến đội huyết sắc chiến đội AF thuộc tầm trung trong liên minh cuối cùng là chiến đội mới CPA vừa được phổ cấp mùa này. Khu Tây có Long tộc kinh cức hai chiến đội thường vào trận lập hậu, sau khi hệ thống xạ thủ của Dream bị nhắm vào thì đội đã không còn khả năng tiến vào lập hậu, mùa giải này vẫn chưa xác định. Chiến đội Thiên Hoàn vì sự thay đổi nhân lưu C sớm đã không còn như trước, chiến đội JZ thực lực bình thường, chiến đội H là đội ngũ mới của mùa này. Lúc liên minh phân nhóm, thực lực khu Đông và Tây có thể nói là tương đối cân bằng, hai bên đều có đội mạnh, đội yếu. Chiến đội mục tiêu muốn giành được quán quân khu vực phía đông, trừ bỏ thắng hoàn toàn tất cả các đội thực lực trung bình ra thì phải thắng cả hai gã khổng lồ Ly và Ai. Danh sách phân nhóm vừa đăng đến ngày thứ hai, email của Tiêu Minh Hiên đã nhận được số liệu phân tích từ phía Tần Như. Trong tờ phân tích này, tổng hợp tất cả các trận đấu trước đây của cả năm chiến đội khu vực phía đông, và tất cả tướng sở trường của tuyển thủ bên họ đánh điểm từng bảng, tỷ lệ thắng của từng tướng vân vân, đối với bất kỳ chiến đội nào mà nói, đây chính là tư liệu vô cùng chân quý. Giải mùa thu rất nhanh sắp bắt đầu, mà trận mở đầu của mùa này tại khu vực phía đông chính là màn quyết đấu giữa chiến đội êm và chiến đội ly. Đây có thể chính là một trận chiến ác liệt. Chen, mấy chương sau khá tội cho êm vì mới vừa vào KPL đã gặp phải đối thủ mạnh mấy trận liên tiếp, nhưng điểm quan trọng là cả đội chưa từng vì thế mà bỏ cuộc, họ càng thêm cố gắng càng thêm nỗ lực để hướng tới mục tiêu cuối của họ. Cách chương.